Tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 64, góc truyện audio.com. Editor LNHT. Trên thực tế, từ sau khi Apple thành lập cho tới nay, dường như các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh đều do công ty bọn họ tự bỏ vốn ra quay. Lúc nào Cố Lượng cũng có thể tìm ra một kịch bản không tệ. Triệu tập diễn viên của Apple đến diễn, có vai diễn thích hợp thì để Dư Uyển Uyển chen vào một chân. Sau đó, mọi người càng ngày càng nổi tiếng. Cho tới bây giờ, không tính quảng cáo, Dư Uyển Uyển đã hợp tác với ba vị đạo diễn có tác phong khác lạ. Đạo diễn Tằng Lâm thông qua nhà có một người già đã xây dựng ổn định địa vị tuyến đường đạo diễn phim nhiều tập. Sau đó, Đại Tống Cầu Hiệp do Phương Giật Thần đóng vai chính cũng là do đạo diễn Tằng quay. Đạo diễn Tằng chủ yếu hợp tác với công ty ảnh thị của Bằng Gia. Quay liền mấy bộ cổ trang hài nhẹ nhàng đều rất được hưởng ứng. Đã rất lâu rồi không hợp tác lại với Dư Uyển Uyển. Anh bảo, trước mắt là đạo diễn phim nhiều tập của Apple, quay liên tiếp mấy bộ phim thần tượng đều nổi tiếng, sau đó lại quay phim sitcom gia đình mới hot hòn hot. Cái này cũng xây dựng vững chắc địa vị chủ lực về tiểu phẩm hài kịch nhẹ nhàng cho anh Bảo. Anh Bảo coi như là người một nhà, thường xuyên hợp tác với Dư Uyển Uyển. Trước mắt anh Bảo đang hợp tác với anh quay một bộ phim mới. Anh Bảo thật sự không ngại người khác nói phim anh quay quá mức mị tục, không có nội tình, không có nội hàm. Ít nhất, mỗi bộ phim anh quay đều có thể nổi, đều có thể kiếm tiền. Đây là chuyện vô cùng tốt. Anh rất thích phim nghệ thuật, nhưng trước đó phải làm công tác chuẩn bị trước, không nên quá cưỡng cầu chính mình. Ngoại trừ gia đình mới cho thấy một phần phong cách hài kịch của anh ra. Mỗi bộ phim của anh gần như đều khiến đám con gái cảm thấy tâm tình vui sướng. Hài lòng ăn một bữa tiệc tình yêu lớn. Quan trọng là anh đã gắn cái mác với anh. Chỉ cần tiếp tục quay anh Bảo sẽ nổi như trước. Lúc nào anh Bảo cũng có thể quay ra một bộ phim tổng tài khác với người ta. Nhưng, anh với tư cách là ông tổng của Apple, cũng muốn dìu dắt người mới. Trong bộ phim anh diễn, có người mới công ty mới ký kết, Tào An Nhiên trai đẹp đúng chuẩn kiểu hoàng tử vườn trường. Đồng Bác Văn chàng trai đầy nhiệt huyết, nữ chính Đồng Nhã Khiết sau khi hợp tác cùng anh thì chuyển qua Apple ký hợp đồng. Trước mắt, Apple đã không giống như trước, rất nhiều người mới đều hy vọng ký hợp đồng với công ty nhỏ không có danh tiếng này. Bởi vì công ty này có năng lực tạo ra ngôi sao rất mạnh. Cố Lượng cũng nổi tiếng với ánh mắt chuẩn thần khi chọn tác phẩm. Chỉ là, người mới hy vọng ký kết, giám đốc Cố chưa hẳn nhìn chúng bạn, ánh mắt người ta nhìn kịch bản đã chuẩn, ánh mắt nhìn người càng chuẩn hơn, không phải ai cũng có thể tùy tiện khiến đại gia nâng bạn lên. Ngoài ra, đạo diễn từng hợp tác với Dư Uyển Uyển, còn có Trang Hiểu Bân. Đạo diễn Trang quay phim không theo lối bình thường, nhưng mỗi bộ phim quay ra đều chấn động. Lần này phòng vé đường về bán cực chạy, cũng là vì sắc thái độc đáo của Trang Hiểu Bân. Tất cả mọi người đang đợi đạo diễn Trang chọn phim. Đáng tiếc, đạo diễn Trang là tự biên tự diễn. Anh muốn cho ra một kịch bản, chuẩn bị xong xuôi hết khẳng định phải mất 1-2 năm. Trừ ba người này ra, Dư Uyển Uyển thật đúng là chưa từng hợp tác với đạo diễn khác. Cố Lượng lại nói với cô, anh có hai kịch bản, một là phim điện ảnh, một là phim bộ muốn em đi casting, phim điện ảnh chỉ cần em gật đầu thì cũng có thể đi. Em xem thử em muốn chọn cái nào. Cố Lượng nói xong đặt hai tập kịch bản ở trước mặt Dư Uyển Uyển. Dư Uyển Uyển vươn tay cầm lên xem. Phim điện ảnh là Pháo Hoa năm ấy, phim điện ảnh tình yêu thuần khiết tuổi thanh xuân, là tác phẩm đầu tiên của Tiểu Thiên Vương giới âm nhạc Khang Dịch Dục. Dư Uyển Uyển biết bộ phim này, nhớ năm đó bộ phim này còn chưa trình chiếu, đã bị xào đến mức mọi người đều biết, bởi vì có đoàn fan cường đại Khang Dịch Dục cực lực kêu gọi. Phòng vé bán rất tốt, đến những 4.000 vạn, sau đó Khang Dịch Dục cũng liên tiếp quay mấy bộ điện ảnh, gần như ra bộ nào là bộ đó bán chạy phòng vé. Thế nhưng, khán giả đánh giá phim của Khang Dịch Dục phần lớn đều sẽ cho rằng phim của Khang Dịch Dục chỉ có thể xem Khang Dịch Dục. Thật ra xem như là phúc lợi của các fan, nhưng ít nhất bộ Pháo Hoa năm ấy không chỉ đập vỡ phòng vé còn tích lũy danh tiếng rất tốt. Bộ phim này còn được Liên hoan phim Hồng Kông thừa nhận. Cho dù qua 10 năm nữa, bộ Pháo Hoa năm ấy vẫn có thể đứng trong top 10 đề tài phim điện ảnh thanh xuân châu Á, không thể không nói. Cố Lượng chọn kịch bản này quá tốt. Qua bộ phim này, Dư Uyển Uyển tuyệt đối sẽ không muốn hợp tác Khang Dịch Dục. Tác phẩm Khang Dịch Dục diễn vai chính gần như đều bị khí thế cường đại của Khang Dịch Dục bao phủ toàn bộ. Những thứ khác, dù là nữ chính hay nội dung vở kịch, tất cả đều là mây bay. Nhìn thấy Dư Uyển Uyển xem kịch bản phim điện ảnh trước, Cố Lượng chậm rãi mở miệng nói. Sau khi Khang Dịch Dục xem Đường Về và Lạc Đường thì rất thưởng thức diễn xuất của em. Chỉ định em diễn vai nữ chính, em gật đầu thì vai nữ chính sẽ là của em. Dư Uyển Uyển lại không nhịn được nhìn kịch bản phim bộ. Vừa thấy tên phim là Thế Gia Yên Vân thì không khỏi cả kinh. Cố Lượng cười ha hả nói. Thế Gia Yên Vân được cải biên từ tiểu thuyết cận hiện đại Yết Kim Môn của ngài tác giả nổi danh Mộ Dung Huyền. Có lẽ trong nhà em có cuốn tiểu thuyết này. Lúc còn trẻ gì rất thích tiểu thuyết này đấy. Anh cảm thấy em chắc chắn sẽ có hứng thú. Nhưng em muốn diễn phim này. Phải đi tìm đạo diễn casting trước. Đương nhiên Dư Uyển Uyển biết bộ phim truyền hình Thế Gia Yên Vân này. Thời đại này phim cung đấu bắt đầu tràn lan. Phim gia đình luân lý bắt đầu giảm nhiệt. Đối tượng khán giả của phim thần tượng thì khá hẹp. Thế Gia Yên Vân xuất hiện. Thế là dấy lên một trận sóng gió, thậm chí còn là vận mệnh cho thị trường phim nhiều tập cải biến sau này. Hơn 10 năm sau, phim Dân Quốc thành thể loại phim được chào đón mới. Thế Gia Yên Vân này cũng cứu vớt một số quan điểm mới về rating. Bộ phim này thật sự có thể xem như là siêu phẩm hàng năm. Thật sự là tác phẩm được đầu tư lớn, cây bút lớn, một. Hơn nữa còn khiến cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Một, cây bút lớn, chỉ tác phẩm của tác giả nổi tiếng. Dư Uyển Uyển run rẩy đôi môi hỏi. Em casting phòng Kỳ Lan. Không thể nào, đạo diễn thật sự coi trọng cô ư, bị một cái bánh thật bự nện trúng. Cô có chút khó tin. Trong phim này phòng Kỳ Lan xem như là một nữ chính. Cố Lượng đặt một ly nước xuống trước mặt cô trước. Sau đó hắng giọng. Vẻ mặt bình tĩnh nói, đạo diễn Tiến cử em casting Thư Liễu, ào ào một chậu nước lạnh thật to dội xuống, từ cô nương yêu đương với nam chính, trực tiếp biến thành muội muội đáng thương của nam chính. Thư Liễu thích vị hôn phu thanh mai trúc mã, vất vả lắm đến 18 tuổi sẽ gả đi, vị hôn phu lại thay lòng, muốn vứt bỏ tất cả thói xấu phong kiến, kể cả vị hôn thê thời phong kiến này nữa. Vị em gái này thật đúng thảm, quả thật làm nền cho hạnh phúc của nữ chính, vất vả lắm Thư Liễu mới cảm động được vị hôn phu. Khiến hắn thích nàng, đồng ý cưới nàng, kết quả, đau đớn chính là lúc vị hôn phu đang tham gia hoạt động. Vì cứu ca ca Thư Liễu mà chết ở bên ngoài, Thư Liễu đáng thương, còn chưa gả đi đã bắt đầu thành quả phụ, bi thảm cỡ nào chứ, chẳng lẽ cô có khuôn mặt bi kịch. Đạo diễn Tiến cử cô đi casting một thiếu nữ đáng thương. Dư Uyển Uyển không nhịn được lấy gương ra soi. Sau khi sống lại, cô cực kỳ chú ý bảo dưỡng. Không ốm, sắc mặt rất tốt, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ có hơi tròn xíu. Cố Lượng sắp bị em họ nhỏ làm cho đần ra. Dư Uyển Uyển em đang suy nghĩ gì đấy? Là đạo diễn nhìn thấy ảnh chụp của em hồi đi thảm đỏ Berlin. Cảm thấy rất phù hợp diễn vai Thư Liễu, quả đầu hai bánh bao. Hiện tại trong đầu Dư Uyển Uyển đều là hình quả đầu hai bánh bao mặc sườn xám của mình. Cố Lượng thật sự không nhịn được nữa. Vỗ một cái lên đầu Dư Uyển Uyển, dùng sức xoa hai cái. Đó gọi là búi tóc hồ điệp. Đúng là ngốc mà, từ sáng đến tối em đều suy nghĩ cái gì vậy? Càng ngày càng không vào đề rồi đấy biết chưa hả? Dì bồi dưỡng em vì cái gì chứ? Là đạo diễn thấy khí chất của em rất hợp với cách ăn mặc của tiểu thư khuê các đấy. Nếu để dì nghe thấy lời này, nhất định gì sẽ cảm động đến khóc mất thôi. Rốt cuộc cũng có người có thể thưởng thức đẳng cấp của gì ấy rồi. Tại sao em lại không hiểu chứ? Nhưng, nếu là tiểu thư khuê các, vậy sao không diễn Liễu Ký Giao chứ? Phần diễn của Liễu Ký Giao không thua gì nữ chính, là nữ phụ giành giật đàn ông với nữ chính, cũng để lại ấn tượng cho người xem. Đạo diễn Hứa Cẩm Nghi tiến cử em đi casting Thư Liễu. Em có ý kiến gì sao? Đừng nói với anh, em chưa từng nghe qua tên đạo diễn lớn Hứa Cẩm Nghi. Hứa Cẩm Nghi, đương nhiên Dư Uyển Uyển có nghe qua. Cả giới điện ảnh và truyền hình, có mấy đạo diễn nữ nổi tiếng chứ? Đạo diễn Hứa Cẩm Nghi là một đạo diễn nữ trong đám đạo diễn đời thứ 5. Bất luận là phim điện ảnh hay phim nhiều tập do bà quay đều nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Đạo diễn Hứa cực kỳ am hiểu quay phim điện ảnh và truyền hình đề tài cổ điển. Các khía cạnh của tác phẩm độc đáo, cảnh quay duy mỹ lộng lẫy tự nhiên. Đạo diễn Hứa cực kỳ giỏi khống chế tình tiết trong phim. Đặc biệt là khắc họa các vai diễn nữ không giống nhau. Tương đối xuất sắc, đổi một cách nói khác. Đạo diễn Hứa cực kỳ giỏi nâng đỡ ngôi sao nữ. Rất nhiều diễn viên nữ đều vì tham gia diễn tác phẩm của đạo diễn Hứa mà sự nghiệp phất lên cao. Mượn bộ phim Thế Gia Vân Yên này mà nói, thật ra chính là phim dành cho phụ nữ, là câu chuyện về một thế gia mấy đời quả phụ, ai cũng lập đền thờ trinh tiết. Trước kia thang lão phu nhân mất chồng, lập đền thờ, bảo vệ con trai, giữ được gia sản, cũng duy trì thanh danh thế gia. Sau khi con dâu Lan Hinh vào cửa, lão phu nhân cực kỳ chướng mắt xuất thân môn hộ nhỏ của con dâu. Đáng tiếc, Lan Hình cũng cùng một số kiếp với bà, con trai đoản mệnh giống cha, cũng may để lại hai đứa bé một trai một gái, thành chỗ ký thác cuộc sống của hai quả phụ. Lão thái thái không cho phép Lan Hình tái giá, Lan Hình xuất thân nhà nghèo, trong nhà cũng không ai dám chống lại lão thái thái nhà làm quan. Vì vậy bắt đầu sống cuộc sống bảo vệ đền thờ trinh tiết. Hai người phụ nữ cô đơn nuôi bọn nhỏ lớn lên. Mười mấy năm sau, Lan Hinh lại âm thầm bộc bạch với Thúy Bách biểu đệ của chồng. Nhỏ hơn nàng ta 10 tuổi, Thúy Bách đã lấy vợ sinh con. Dường như lại có tình cảm khác với Lan Hinh. Em gái Lan Hương mới góa chồng của Lan Hinh một thân một mình đến thang gia tìm kiếm che chở. Nhưng lại phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của người thang gia. Cùng lúc đó, nữ nhân của thang gia hy vọng, đại thiếu gia Thang Niệm Tổ đến trường học lại bị tư tưởng mới tập kích. Thế nhưng hắn từ chối về nhà, từ chối cưới vị hôn thê của mình, ngược lại nhất kiến trung tình với học sinh nữ phòng Kỳ Lan có xuất thân nghèo hèn. Vị hôn thê thế gia Liễu Ký Giao của Thang Niệm Tổ lại yêu Thang Niệm Tổ tha thiết. Thậm chí còn đồng ý để Niệm Tổ cưới Phòng Kỳ Lan làm vợ nhỏ. Hai nàng cùng chung một chồng. Thế nhưng, sự nhượng bộ của Liễu Ký Giao lại không nhận được sự thông cảm của Thang Niệm Tổ. Ngược lại Thang Niệm Tổ càng táo tận hơn nhất định muốn cưới Phòng Kỳ Lan. Lúc này, lão phu nhân ra tay. Mẫu thân của Phòng Kỳ Lan không hiểu sao bị bệnh, vội vàng trở về nông thôn. Kể từ đó chặt đứt tin tức với Niệm Tổ. Niệm Tổ nản lòng thoái chí cưới Liễu Ký Giao. Vài năm sau, Liễu Ký Giao bị chồng lạnh nhạt vất vả lắm mới sinh con trai cho nhà chồng. Phòng Kỳ Lan lại dẫn con gái xuất hiện trong thành thị này lần nữa. Cách chương.